Nắng ấm trong tim, chương 6, ngã ba đường. Gocchuyenaudio.com. Sau một hồi mày mò, cuối cùng Yuki cũng tìm được nửa lá bùa mà linh hồn của cô gái kia nhắc đến. Nhìn quanh xem có ai xung quanh không? Cô cẩn thận cất nó vào túi áo. Chị Tira, em đã hứa tìm Hikaru giúp chị thì em sẽ làm được. Cô thầm hứa với lòng mình. Yuki, em đây rồi. Jin từ đâu chạy đến? Thở phào nhẹ nhõm, em ở đây nãy giờ hả? Cùng lúc đó, ở lâu đài hổ phách của anh chàng nào đó bị con ao ném vạ vật nơi đâu liền hai chép. Sakura vừa nhận điện thoại từ Jin, và cũng chính nàng này đã nói cho Shinny về chuyện Yuki trở lại. Đôi mắt đen huyền lạnh lùng của cô nhíu lại, giọng ngạc nhiên, sao? Yuki đến học viện Otaku, chắc sẽ ổn thôi. Mọi người bên học viện Otaku đều rất tốt mà. Phải không? Giọng trầm ấm của Jin truyền qua điện thoại. Cảm ơn đã cung cấp thông tin. Sắc ngắt máy, khẽ buông một tiếng thở dài. Lầm bầm, tốt nhất lần này cậu phải tự vận động thôi. Chúa tể, tôi sợ về đó lắm rồi. Chán nản, cô nàng đẩy cửa bước vào thư phòng. Shinny đang ở trong đó cùng Kurom và Yuku. Shinny, Sakura nhướn mày, hi hi, papa cháu ngủ mất rồi. Có việc gì không cô? Kurom cười khúc khích, chỉ vào Shinny lúc này đã gục xuống bàn mà ngủ. Tiện tay cầm quyển sách dày cộp trên bàn. Sắc đập nguyên quyển sách vào đầu Shinny. Bị đập như thế, anh tất nhiên không thể không dậy rồi. Kurom và Yuku nhìn nhau mà cười khổ. Thật tội nghiệp cho người nào đó. Shinny ngáp dài một cái. Đôi mắt đẹp tựa trời đêm ánh lên những tia mệt mỏi. Hơ, sắc hả, có chuyện gì vậy? Muốn bắt Yuki về hay là để người khác cướp mất? Giọng cô lạnh lùng không âm sắc. Báo cáo đi. Nói đến đây cậu liền tỉnh ngủ hẳn. Vẻ mặt trẻ thơ hao hao giống Yuki của Kurom đầy vẻ hào hứng. Có thông tin mới hả cô? Có vẻ như sắp phải bôn ba bốn phương tiếp rồi. Yuku chính là có chút mệt mỏi. Lạnh lùng liếc xéo Yuku một cái. Sakura kể tóm tắt lại cuộc nói chuyện với Jin cho chúa tể nghe. Shinny chính là mừng thầm. Lòng không khỏi cảm ơn ai kia tốt bụng. Cứ cảm ơn Jin đi. Mất vợ luôn đấy. Kurom cười tươi làm nũng với người mà tương lai sẽ sinh ra mình. Papa, đi rước mama về thôi. Hai cha con nhà này bá đạo quá. Tất nhiên, anh mỉm cười nhéo mũi cô bé. Trở lại với hai người nào đó ở học viện âm nhạc và nghệ thuật Otaku. Sau khi cất nửa lá bùa vào một hộp kín được bảo mật rất kỹ. Yuki chính là có chút tò mò hỏi Jin. Jin nè, hình như anh cùng khóa với Sắc và Yuku phải không? Sao em hỏi vậy? Anh có chút ngạc nhiên, véo đôi má phúng phính của cô, có phải Tiramisu Pegasus học cùng khóa với ba người không? Cô không trả lời thẳng vào câu hỏi mà lại tiếp tục hỏi. Jin gật đầu, lòng tự hỏi tại sao cô nàng rành rẽ về việc này đến vậy? Nghe đến chữ Tiramisu Pegasus, sắc mặt anh có chút biến đổi, nhưng chỉ một thoáng rồi lại trở lại bình thường. Yuki không hiểu là do quá vô tư hay do đang mải suy nghĩ về Tira nên chẳng hề hay biết mà hỏi tiếp. Chị ấy là một trong những người hy sinh trong trận chiến 4 năm trước sao? Mà sao em hỏi về cô ấy vậy? Chuyện là, Yuki hồn nhiên kể chuyện gặp linh hồn Tira dưới gốc anh đào trong hoa viên. Jin chỉ còn biết cười khổ. Anh cười gượng gạo, đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Anh xoa đầu cô, cười tỏa nắng, đi ăn nhẹ không, có a cô lập tức đồng ý, vụt qua trong mắt anh một ánh ấm áp. Chẳng thể kìm lòng trước cô nàng này, anh cúi xuống, thì thầm, Yuki, anh thích em, hát hả. Mặt cô ngơ ngác, đôi mắt xanh trong veo mở to trông ngây thơ vô cùng. Anh nói anh thích em, ngốc anh chỉ xoa đầu cô mà cười hiền, em xin lỗi. Cô ngượng đến mức đỏ bừng mặt. Vậy ánh mắt anh nhìn cô đầy trông chờ. Làm bạn gái anh được không? Trái tim Yuki đúng là có chút tình cảm với Jin. Nhưng tình cảm đó chủ dừng lại ở một mức nào đó. Không phải tình cảm nam nữ mà là tình anh em. vậy nên cô chỉ khẽ lắc đầu. Em có người yêu rồi. Chia tay với cậu ta được không? Anh rất cần em xin lỗi. Cô mỉm cười dịu dàng, tiến đến ôm anh vẻ như an ủi. Em chỉ coi anh như anh trai thôi. Ừ, anh có vẻ khá là thất vọng, nhưng vẫn xoa đầu cô. Ta đi ăn thôi. Dạ, cách chương.